Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải Tông Tông hội phía trước 3 ngày. Nhưng thật ra khó được mà gió êm sóng lặng. Ở Quỳnh Thanh, bị thua. Lúc sau, Vân Hải Tông các trưởng lão cũng không cảm thấy mất mặt. Ngược lại trăm phương nghìn kế mà lấy Tông hội vì từ muốn đem hai người ở lâu mấy ngày. Bọn họ nghĩ mượn từ cơ hội này. Tại đây hai cái không biết trời cao đất dày người ngoài trước mặt tú một đợt cơ bắp. Làm cho bọn họ biết Vân Hải Tông cũng không phải là cái gì mua danh chuộc tiếng tông môn. Bọn họ là chân chính Vân Châu đệ nhất. Loại này an bài đảo cũng vừa xảo. Chính phù hợp Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn tâm ý. Cho nên Sa trưởng lão một bên cười khổ thoái thác nói thời gian khẩn trương. Một bên thanh thản ổn định mà ở Vân Hải Tông ở xuống dưới. Vì lưu lại bọn họ hai người. Nghe nói Sa Duẫn Văn khen trên núi trà hảo uống. Vân Hải Tông còn cố ý thêm vào đa phần chút trà huyền minh số định mức. Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh ở đãi khách động phủ nội thoải mái dễ chịu uống trà. Cát Ưu Nam, ban ngày điệu thấp mà không ra khỏi cửa. Nhưng là một ngày tam cơm đều có vương chủ bếp lặng lẽ đưa tới. Tất cả đều là Úc Tiểu Đàm thân thủ nấu nướng cực phẩm thức ăn. Ban đêm bọn họ tắc dựa theo quý sơ thần cấp ra. Vân Hải Tông tốt nhất ngắm cảnh lộ tuyến. Ra ngoài du lãm, nhìn xem dưới ánh trăng biển mây. Thổi thổi đỉnh núi Lưu Phong. Thích ý thật sự, như vậy ăn ngon uống tốt hảo chơi ghé vào một khối. Có đôi khi Sa Duẫn Văn đều cho rằng chính mình cùng Quỳnh Thanh không phải tới thế quý sơ thần báo thù. Căng bãi, mà là ra tới du lịch. Ngay cả Vân Hải Tông các đệ tử cũng thập phần sung sướng. Tông hội đối bọn họ mà nói vốn là như thế gian Tết âm lịch giống nhau. Mà lần này bị thỉnh lên núi tới. Quang hoa trai đầu bếp. Càng là làm mọi người đối linh thực loại đồ vật này có hoàn toàn mới nhận thức. Đơn giản khái quát vì hai cái từ. Ăn ngon, đoạt không đến. Thật sự là ăn quá ngon. Đã nhiều ngày Úc Tiểu Đàm đã làm ánh đèn thịt bò. Đã làm tôm xào long tĩnh. Còn đã làm gạch cua bao cùng lá sen bún thịt. Mọi thứ đều ăn ngon đến làm người hận không thể cắn rớt đầu lưỡi. Ánh đèn thịt bò màu sắc hồng lượng. Mỏng như tờ giấy phiến. Trong sáng như hồng phỉ. Cắt thành ti trạng dải lên ớt cay cùng mè trắng. Chỉnh bàn đồ ăn dưới ánh mặt trời phản xạ nhợt nhạt ánh sáng. Lả lướt. Trong sáng, như Mỹ chạm ngọc khắc mà thành tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nhập khẩu lại cay lại giòn, làm người nước dãi chảy ròng. Hận không thể từng ngụm nuốt xuống. Đồng thời lại nhịn không được tưởng một cây tinh tế nhấm nuốt. Đem thịt bò toàn bộ phong vị lưu tại trong miệng, lưu tại tốt đẹp trong trí nhớ. Món này trình lên tới khi, hỏa linh căn tu sĩ quả thực vì này điên cuồng. Cùng tiên cay lại hương giòn ánh đèn thịt bò so sánh với tôm xào long tĩnh cơ hồ là một loại khác cực đoan. Úc Tiểu Đàm vô dụng thực đơn thượng đã thu nhận sử dụng tôm huyền minh. Mà là dùng Vân Hải Tông cung cấp một loại khác linh tôm. Nghe nói sinh với ưu tiền khe núi bên trong. Lấy mưa móc mây tía vì thực. Cho nên toàn thân linh hoạt kỳ ảo thuần túy. Là thủy linh căn các tu sĩ yêu nhất. Mà này tôm rừng ở Úc Tiểu Đàm trong tay. Tươi mát trắng nõn tôm thịt cùng tươi mới lá trà tương kết hợp. Thịnh ra một đạo đồ ăn tươi mát đến cực điểm. Đã có trà mới sâu kín thanh hương. Nhập khẩu lại có thể cảm nhận được tôm bóc vỏ 10 phần co giãn. Kia tôm bị lặp lại rửa sạch mấy lần. Tôm bóc vỏ tuyết trắng như băng tinh. Trong suốt như minh châu. Ở trong nồi đơn giản phiên xào sau vẫn hiện ra tiên minh sáng trong màu sắc. Thật sự như từng khối tốt nhất mỡ dê ngọc, tươi mới lá xanh điểm xuyết trong đó. Kia ngọc liền cũng nhiễm nhẹ nhàng thúy sắc, ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, lại như gạch cua bao da mỏng nhân hương. Cắn khai sau tươi ngon nước canh bốn phía, lá sen bún thịt tô lạn mềm mại, vào miệng là tan, rồi lại nhiễm tận lá sen tiên hương. Béo mà không ngán, mấy ngày xuống dưới. Vân Hải Tông các đệ tử miệng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị dưỡng điêu. Bọn họ thậm chí bay nhanh có được thuộc về đồ tham ăn độc đáo phẩm chất. Mỗi đến trạng vạng liền vô tâm luyện công. mãn đầu óc tưởng đều là, hôm nay bữa tối ăn cái gì? Ta muốn như thế nào đoạt mới có thể cướp được càng nhiều? Vân Hải Tông nhà mình các linh chủ thực mau phát hiện điểm này. Lập tức cảm thấy áp lực sơn đại. Tông hội lúc sau, Úc Tiểu Đàm đi rồi. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Các đệ tử có thể chịu được loại này từ đám mây đến bùn đất giống nhau chênh lệch cảm sao? Không ai biết, bọn họ chỉ có thể mão đủ kính học tập quang hoa trai mọi người thủ pháp. Nỗ lực tưởng từ Úc Tiểu Đàm trong tay moi ra một chút tiệt sống. Tại đây loại thời điểm, Úc Tiểu Đàm thường thường cũng không tiếc dạy dỗ. Thiếu niên cũng hy vọng có thể thông qua các loại cơ hội. Tìm kiếm thích hợp Úc ra quán ăn thay phiên linh chủ. Hơn nữa, Vân Hải Tông này đó linh chủ thường thường tuổi tác hơi trường. Ở xử lý một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn khi kinh nghiệm rất là phong phú. Cũng thường xuyên sẽ trong lúc lơ đãng nói ra một ít hiếm thấy linh vật tính chất đặc biệt. Đối với Úc Tiểu Đàm mà nói, cũng là một cái thật tốt âm thầm học tập cơ hội. Như thế bình đạm mà qua mấy ngày, Úc Tiểu Đàm trong lòng khẩn trương cảm xúc lại một chút không có lơi lỏng. Hắn biết, tại đây giống như gió êm sóng lặng Vân Hải Tông Trung. Sau lưng kỳ thật chính ám đào mãnh liệt, ấp ủ vô số sát khí. Quý sơ thần đã lặng lẽ đem trình ra phụ tử sở làm ác hành báo cho trưởng lão hội chung mấy cái đáng giá tín nhiệm người. Ở hắn đối Úc Tiểu Đàm miêu tả chung, tông hội ngay, chính là trình ra phụ tử thân bại danh liệt là lúc. Trải qua dưới ánh trăng một đêm kia, hiện giờ Úc Tiểu Đàm ở đối mặt quý sơ thần khi vẫn là sẽ nhịn không được gương mặt nóng lên. Hắn nhìn thanh niên tuấn mỹ khuôn mặt, gò má ửng đỏ, dò hỏi, có cái gì yêu cầu ta địa phương sao? Không cần, quý sơ thần mặt mày nhu hòa mà nhìn hắn, cười nói, Tiểu Đàm, ngươi liền an tâm mà xem một hồi trò hay. Úc Tiểu Đàm còn tưởng tranh thủ, ta có thể ở đồ ăn sái muối. Đương nhiên không phải bình thường muối, mà là kia một ngày hắn dùng để tiêu mạt quy tắc chi lực đặc thù muối viên. Kia muối viên lâu chưa xuất thế, hiện giờ bị Tây Hà giới các tu sĩ truyền đến càng thêm tà hồ. Từ lúc bắt đầu có thể khiến người linh lực toàn vô, dần dần biến thành có thể phế bỏ một người linh căn, ép khô hắn toàn bộ tiềm lực, thậm chí có thể hủy diệt một người thần thức thần hồn. Từ các linh chủ nói chuyện phiếm chung đột nhiên nghe nói khi Úc Tiểu Đàm xào rau tay đều run lên một chút, suýt nữa nhiều sái một đống bình thường muối ăn đi xuống. Bất quá mặc dù có như vậy kỳ vật nơi tay, quý sơ thần như cũ không hy vọng Úc Tiểu Đàm liên lụy ở trong đó. Thanh niên suy tư một lát, chợt lôi kéo Úc Tiểu Đàm ở một bên đá xanh ngồi hạ. Đem chính mình trong khoảng thời gian này gần nhất sở làm chuẩn bị hướng Úc Tiểu Đàm nói thẳng ra. Úc Tiểu Đàm đôi mắt không chớp mắt, chuyên chú mà nghe, nghe được Tàng Huyết Chân Kinh khi buồn cười mà cười. Quý đại ca, người này kỹ thuật diễn lại có tăng trưởng a, bất quá chỉ bằng ngươi nói mấy câu, bọn họ thật sự sẽ tin sao? Cũng không phải là nói mấy câu đơn giản như vậy. Quý sơ thần cười nói. Vì đem mấy câu nói đó làm thật, ta đã nhiều ngày nhưng làm không ít an bài, như là lặng lẽ từ sư đệ trong tay mua bổ túc khí huyết linh dược, hay là ở tàng kinh các trung tìm kiếm khí huyết tương quan công pháp, thậm chí hướng y tu mịt mờ mà dò hỏi khí huyết sói mòn việc. Trình tông chủ là cái kín đáo lại tự phụ người, chỉ có đem những chi tiết này toàn bộ bổ túc, mới có thể khiến cho hắn đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Úc Tiểu Đàm nghĩ nghĩ, ta đây có phải hay không cũng nên phối hợp một chút. Hôm nay làm bổ sung khí huyết đồ ăn, quý sơ thần không nói lời nào, chỉ dùng thâm thúy mắt yên lặng nhìn hắn, trong mắt hình như có thanh vũ mênh mông. Mưa bụi rừng ở Úc Tiểu Đàm tâm hồ thượng, nhất thời vựng khai quyển quyển gợn sóng. Vì thế vào lúc ban đêm, Vân Hải Tông các đệ tử may mắn nhấm nháp tới rồi một phần ngọt ngào tràn đầy đậu đỏ ý nhân hắc cháo. Có lẽ là bởi vì biết này đồ ăn chủ yếu làm cấp quý sơ thần duyên cớ. Ở làm này phân cháo khi, Úc Tiểu Đàm phá lệ dụng tâm. Đảo không phải nói hắn ngày thường làm mặt khác đồ ăn không cần tâm. Nhưng làm này phân cháo khi, liền Úc Tiểu Đàm chính mình đều cảm thấy rõ ràng bất đồng. Hắn nhìn chằm chằm trong nồi bị quấy đều cháo thủy, phảng phất xuyên thấu qua kia xinh đẹp đỏ sậm ánh sáng. Thấy được Thanh Nhai đỉnh núi liên miên vân, ánh trăng như nước, ánh lượng người nọ một thân nhẹ nhàng bạch y, còn có kia một cái ngọt ngào hôn. Thực thiền, như chuồn chuồn lướt nước, lại trong phút chốc ở hắn đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đến nay vẫn chưa trừ khử, vì thế trong nồi nhiệt cháo cũng nhấc lên sóng nhiệt, xương trắng bốc hơi, cuồn cuộn tới, đậu đỏ cùng ý nhân phao đến mềm mại, ngao ra tới cháo thập phần sền sệt. Hơn nữa thập phần kỳ dị chính là, rõ ràng cháo chung không có thêm rất nhiều đường trắng. Các đệ tử lại sôi nổi nếm ra lệnh nhân tâm trung áy náy vị ngọt. Như vậy mềm mại ngọt lành, giống ngày xuân mang tới một chi đào hương thanh phong. Theo cháo dịch nhập khẩu, kỳ diệu hương khí nhu nhu mà bao vây toàn thân, làm người nhớ tới bạch ngọc dưới cầu. Tĩnh thủy hà bên, trên cây đậu đỏ giò ra run rẩy chồi non, đỏ thắm màu sắc phản xạ đạm kim sắc ánh mặt trời. Một cái, nói tẫn triền miên tương tư. Một đốn cháo uống xong, rất nhiều đệ tử đều hoảng hốt, đặc biệt khi bọn hắn trở lại động phủ, nhìn trống rỗng phòng, đột nhiên tâm sinh một cổ mạc danh cô đơn cảm giác. Sôi nổi nghĩ, chính mình khi nào hay không cũng nên tìm cái đạo lữ. Lẳng lặng u đêm, rõ ràng trường đèn, có thể có người bồi ở bên người, cho chính mình bưng tới một chén thơm ngào ngạt cháo đậu đỏ. Tựa hồ, thực không tồi, tu sĩ thọ mệnh viễn siêu phàm nhân, lại nhân có tu hành đại đạo này một mục tiêu ở phía trước. Cho nên rất nhiều người qua đi chưa bao giờ đem tình yêu việc để ở trong lòng. Nhưng này một đêm, uống qua cháo đậu đỏ bọn họ khó có thể nhập định. Sôi nổi trằn trọc khó miên, trong mộng cũng có mỏng manh tung bay. Đào hương mãn viên, Úc Tiểu Đàm sợ là cũng không thể tưởng được. Chầu này đồ ăn ảnh hưởng thập phần xa xưa, thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng sở làm bất luận cái gì một đạo. Bởi vì ở rất nhiều năm sau, Vân Hải Tông đi ra không ít thần tiên quyến lữ. Ở bị hỏi bọn họ vì sao kết duyên khi, rất nhiều người đều nhắc tới nhiều năm trước kia một chén cháo đậu đỏ. Quá ngọt, quá thơm ngọt, cháo tuy giản dị, cháo trung ẩn chứa thật sâu tình tố. Lại lặng yên không một tiếng động gột rửa bọn họ tâm. Chỉ là ở cùng ngày vào đêm phía trước, vẫn là không người có thể đem chính mình trong lòng sao động cùng cháo chung tình ý kết hợp lên. Rốt cuộc này cũng quá kinh thế hãi tục chút. Ngay cả Úc Tiểu Đàm chính mình, ngao xong cháo cũng không cảm thấy có bao nhiêu dị thường. Hắn đơn giản thu thập một chút liền tính toán nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày mai đó là Vân Hải Tông Tông Hội, sẽ thượng có yến hội, rất nhiều món ăn đều yêu cầu hắn cái này đầu bếp chính ra tay. Lại vào lúc này, phòng bếp nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Người nọ đứng ở ngoài cửa, thân hình hình chiếu ở giấy cửa sổ thượng. Theo sau không bao lâu, vương đầu bếp liền chạy một mạch nhảy tiến vào, dùng nghiêm khắc ngữ khí làm những người khác nhanh chóng rời đi. Chính mình tắc lặng lẽ tiến đến Úc Tiểu Đàm bên cạnh, đưa cho Úc Tiểu Đàm một cái nhẫn chữ vật. Úc Tiểu Đàm tò mò mà tiếp nhận, thần thức tìm tòi, thiếu chút nữa bị bên trong tắc đến tràn đầy kỳ chân dị bảo hoàng hoa mắt tình. Đây là cái gì? Vương đầu bếp thần sắc nghiêm túc, đè thấp tiếng nói, trưởng lão hội người tới. Lại chưa nói là cái nào trưởng lão, chỉ là muốn chúng ta ngày mai tông hội là lúc, lặng lẽ đem một thứ tăng thêm ở nguyên liệu nấu ăn. Quảng cáo, cách chương.